One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1457, chương 131, bắt hung Dương Oai. Đem trong tộc tổ trận các loại đều dùng đến. Nhanh đi bố trí, nhất định phải kiên trì đến Vũ Vương đuổi trở về. Vũ tộc mấy vị tông lão tử tử liên thủ. Thi triển pháp quyết. Phía trước phế tích thành trì lập tức bạo vỡ đi ra. Môn lâu nơi đó bị san thành bình địa. Một khối thanh đồng tấm biển phóng lên tận trời. Đây là trận đồ. Xa xa trong phủ đệ có cường giả kinh hô. Lập tức nhận ra cái kia thanh đồng dẹp ngạch lai lịch. Cùng lúc đó, trước đó bị hủy trùng điệp trong sân cũng vọt lên mấy đạo quang. Bên trong bao vây lấy mấy đống cốt đăng, phát ra mịt mờ quang huy. Trừ cái đó ra, địa phương khác cũng còn có pháp khí vọt lên, nở rộ kinh người bảo quang. Đây đều là chôn giấu trong lòng đất pháp khí, cũng không biết chôn giấu bao lâu. Lúc này bị vũ tộc 8 vị trưởng thượng thi pháp triệu hoán, nhao nhao vọt ra. Những này pháp khí cùng thanh đồng dẹp ngạch trận đồ cùng một chỗ tạo thành pháp trận, Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng súng lại ở trung ương. Trùng điệp phong tỏa, muốn hạn chế bọn hắn hành động, tiến hành tuyệt sát, hết thảy có 4 đóng cốt đăng, cùng 36 chiến tranh hạt nhân mâu. Tại thanh đồng trận đồ tổ chức dưới, hình thành một cái sát phạt đại trận, hướng phía một người một ấp trứng chém giết mà đến. Trận pháp sao? Nhìn có chút ý tứ. Vậy ta liền bồi một các ngươi chơi đùa. Bạch Viêm đưa tay ngăn lại IBM nhóm tiếp tục giết chóc. Nhiều hứng thú nhìn xem dâng lên đại trận. Đây là vũ tộc xa xưa tuế nguyệt trước bố trí cổ trận. Qua nhiều năm như vậy còn từ không vận dụng qua. Bây giờ bị Bạch Viêm làm cho thực sự không cách nào. Cũng không thể không vận dụng. 4 đóng cốt đăng cao cao dâng lên. Lơ lửng tứ phương, chập chờn thanh huy, có ánh sáng yếu ớt mang sáng lên, xanh biếc hỏa diễm rủ xuống đến, giống nướng một người một bằng, muốn đem bọn hắn luyện hóa. Cái quỷ gì đồ chơi? Quái lạnh, Kim Sí Đại Bằng hung hăng đánh run một cái, run lên lông vũ, bất mãn lẩm bẩm nói. Vũ tộc đám người trừng mắt, cái kia Kim Sí Đại Bằng thí sự không có. Cốt đăng rủ xuống hỏa diễm, đối một người một tặng căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cái kia bằng lại còn ngại lạnh, vũ tộc đám người khí đến thổ huyết. Đại trận mở ra, kết quả thậm chí ngay cả Kim Sí Đại Bằng lông đều không đốt đoạn một cây. Bạch Viêm càng là thí sự không có, đây rốt cuộc còn có thiên lý hay không? Cái kia một người một bằng, da lông đều là sắt thép làm thành sao? Kim Sí Đại Bằng ngược lại cũng thôi. Bản thân là thái cổ di chủng, trong cơ thể có thượng cổ hung cầm huyết mạch, nhục thân cường hoành nhưng cũng nói được. Nhưng là thiếu niên kia, vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi. Chiến lực có thể so với vương hầu không nói. Thậm chí ngay cả nhục thân chi lực cũng mạnh đến mức nghịch thiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên phá phòng đều làm không được, hoàn toàn là tại đối phương gãi ngứa. Bạch Viêm duỗi ra ngón tay, tiếp được một đám xanh biếc hỏa diễm, hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó ngón tay búng một cái, trực tiếp đem cái kia đám ngọn lửa nhỏ bắn đi ra. Màu xanh biếc lửa, còn tưởng rằng có đa đặc thù đâu, kết quả ngoại trừ có chút lạnh bên ngoài, liền chút nhiệt độ đều không có. Thật là mất hứng, Bạch Viêm bĩu môi, có chút thất vọng, tất cả mọi người ngẩn người. Vũ tộc hao phí tâm lực khởi động cổ trận, thậm chí ngay cả đối phương nửa cái lông đều không đốt đoạn. Cái này thật sự là, có chút hoang đường. Xa xa trong phủ đệ, các tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, sau đó đều lộ ra ý cười. Vũ tộc lần này xem như ném quá mất mặt phát. Chiếu cái này trước mắt tình thế, đại ma vương Duệ không thể đỡ, còn có tiếp tục vô địch đi xuống xu thế a. Cũng không phải, Vũ tộc lần này không chỉ có không thi báo trọng đại, bị đại ma vương như thế nháo trò là khẳng định. Các tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, coi như Bạch Viêm hiện tại hoàn toàn chiếm thượng phong đã rất lợi hại, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Vũ tộc sẽ chỉ thương nguyên khí. Bạch Viêm hành động đối Vũ tộc không tạo được thương tổn quá lớn. Không khác, Vũ tộc là cùng các đại tộc một cái đẳng cấp tồn tại. Thượng cổ thế gia, thế lực thâm căn cố đế, nội tình hùng hậu, cho dù bị người đánh đến tận cửa, cũng chỉ là ném trọn người, cùng tổn thất một ít nhân thủ bảo cụ các loại. Ở đây những cường giả này, vô luận là ai đều không cho rằng Bạch Viêm có thể trọng thương Vũ tộc, thậm chí có thể lấy sức một mình diệt đi cái này tộc đàn. Thương thương thương, 36 chuôi chiến mâu xông ra, hào quang rực rỡ, phù văn gắn đầy, bọn chúng vạch phá bầu trời, cùng nhau hướng về Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng đánh tới. Vô số IBM nhóm hóa là màu đen hạt, bay vào không trung, ngưng tụ thành một cái hộp đá, có nhược điểm sát khí ngập trời kiếm từ đó xông ra. Phân lập tứ phương, đây là bát hung kiếm cùng trận đồ. Xa xa trong phủ đệ, có cường giả kinh hô, đây vốn là Vũ tộc dùng đến trông coi cửa chi dụng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Bạch Viêm đem ra đối phó Vũ tộc xuất ra cổ trận, thật sự là châm chọc đến cực điểm. Thế nhưng, bát hung kiếm liền xem như bị đại ma vương lấy đi, cũng không nên nhanh như vậy liền để cho hắn sử dụng a. Vũ tộc thời gian dài tại bát hung kiếm khắc xuống lạc ấn, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Các tộc cường giả đều nghi hoặc, hai mặt tướng, mười phần không hiểu, bọn hắn nơi đó biết, cái gọi là bát hung kiếm cùng trận đồ đã sớm không tồn tại. Tất cả đều bị Bạch Viêm IBM nhóm thôn phệ. Bây giờ đây chẳng qua là Bạch Viêm rèn đánh đi ra một loại biến hóa mà thôi. Tám chuôi xanh mênh mang cốt kiếm tuần tự bay ra, trong suốt sáng long lanh, nhìn giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, lại tản ra nồng đậm như thực chất sát khí, uy thế dọa người. Vũ tộc mọi người sắc mặt khó coi, nguyên bản xuất ra tám kiếm là vì đối phó Bạch Viêm, không nghĩ tới bảo cụ cùng trận đồ đều bị lấy đi, bây giờ trở thành đối phó bọn hắn Vũ tộc lợi khí. Một đạo màu lam quang nhận ra, chỉ có dài nửa xích, lại là sắc bén vô cùng, nhẹ nhõm mở ra trên đất gạch đá gạch ngói vụn, hướng phía một trận chiến mâu nghênh đón tiếp lấy. Không tì rồi, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, chuôi này chiến mâu trực tiếp cắt đứt, tia lửa tung tóe, tách ra một chuỗi hỏa tinh, sắc bén vô cùng. Ngay sau đó, còn lại 7 chuôi cốt kiếm theo thứ tự bị tế ra. Lực công kích cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, phóng thích ra sát khí cũng càng phát ra bức nhân. Rất nhanh, 36 cán chiến mâu liền bị chém thất linh bát lạc. Quang mang ảm đạm, lộ ra nhưng đã phế đi. Bát hung kiếm bị Bạch Viêm thôn phệ về sau, từ IBM nhóm rèn đánh đi ra rõ ràng biến mạnh hơn. Bởi vì Bạch Viêm U Linh đại quân số lượng đã nhanh muốn gần 100 vạn. Liền ngay cả kim ô phiến uy lực đều tăng mạnh, bát hung kiếm còn so ra kém kim ô phiến, tự nhiên cũng đồng dạng là uy lực tăng vọt. Lúc này bát hung kiếm cùng lúc trước Vũ tộc người cầm lúc đi ra so sánh, sớm đã xưa đâu bằng nay, không thể so sánh nổi. Bạch Viêm vẫy tay, bát hung kiếm lập tức ôn thuần bay trở về Bạch Viêm bên người, vây quanh hắn bao quanh đảo quanh. Còn có cái gì chiêu không có? Nếu như không có ta cần phải đánh tiến vào. Bạch Viêm nhìn như không nhịn được nói, kỳ thực hắn là vì thăm dò, bởi vì không rõ ràng thần tính mảnh vỡ đến cùng có bao nhiêu. Nếu như còn có giống vũ đạo cửu trọng thiên như thế, cần một cái tuyệt chiêu thi triển đến cuối cùng tài năng hiển hiện. Không thể nghi ngờ các loại những này Vũ tộc người chủ động xuất kích muốn tốt điểm.